Hồi ứng Linh Chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 4, tập truyện ký Dọc ngang trong lòng địch. Truyện về người giao liên tình báo anh hùng Nguyễn Văn Thương. Ba chiến sĩ giao liên nội thành Sài Gòn, Nhì, Nhân, Tước chạy như bay về căn cứ giữa ban ngày. Họ phân công nhau đến gặp các anh Bảy An, Sáu Tứ, Ba Hợi, báo cáo tin chẳng lành. Nguyễn Văn Thương bị bọn địch bắt. Sao chính các đồng chí trông thấy? Không chỉ chúng tôi mà người dân ở ấp Mỹ Phước đều nhìn thấy anh ấy bị kéo đi giữa đám giặc, hình như chân anh ấy bị thương phải đi cả nhắc. Như vậy là đúng rồi. Bằng ống nhòm, các chiến sĩ giao liên đã quan sát được khá chi tiết trường hợp người chỉ huy của họ bị bắt. Nên xử trí thế nào đây? Như thường lệ, trước hết phải rà xem anh Thương mang theo những tài liệu gì. Nếu địch bắt được toàn bộ số tài liệu đó thì sao? Tiếp đó phải báo động cho những cơ sở mà Thương vẫn thường lui tới. Ôi, nhiều quá! Tính đến ngày 10 tháng 2 năm 1969, qua những năm làm công tác giao liên tình báo, Thương nắm được biết bao nhiêu đầu mối. Anh biết nhiều địa điểm đặt hòm thư chết, hòm thư sống. Anh thường ra vào chỗ đồng chí Nguyễn Văn Tình, Võ Văn Kiệt và Thành ủy. Anh cũng chịu trách nhiệm liên hệ với chị Nguyễn Thị Huệ, tức vợ của đồng chí Bảy An, và chị Bảy lại nắm đầu mối liên lạc với các đồng chí hoạt động trong phủ tổng thống Ngụy. Nếu bây giờ ra lệnh báo động sẽ xáo trộn tất cả. Trước hết phải tìm hiểu kỹ trường hợp Thương bị bắt. Hôm đó, khi ông già Sáu Nửa đuổi đàn trâu quay về, Nguyễn Văn Thường đang xách giỏ lững tững bước theo sau đàn trâu. Không có việc gì phải vội vàng vào lúc này, cần tỉnh táo để đối phó với quân thủ. Chúng định giở trò gì đây? Thường nhận xét trực thăng của chúng bâu đến đông như thế này, chả lẽ chỉ để làm mỗi cái việc xua đồng bào quay về ấp? Không, dứt khoát là có chuyện. Hai chiếc OH-6A vòng thấp rồi tám con cá lẹp lượn bên trên. Gần đến cổng ra vào, một chiếc OH-6A hạ độ cao treo lơ lửng cách mặt đất chừng 10 mét và dùng loa ra lệnh. Mấy người kia hãy ngẩng mặt lên đây. Thương nghe cái giọng nói quen quen. Đứa nào thế nhỉ? Thôi hỏng rồi, thằng Hai Kỳ. Nó là cán bộ của R, đã có lần được Thương đưa về căn cứ. Chắc chắn nó nhận được mặt Thương. Làm thế nào bây giờ? Trao số tài liệu này cho ai được? Bác Sáu Nửa đi trước, cách Thương một đàn trâu mấy chục con. Rào bước lên gặp bác vào lúc này thì sẽ vừa không bảo vệ được mình, cũng vừa không bảo vệ được cơ sở. Chỉ còn một cách duy nhất là đánh địch. Cứ hạ thủ thằng Chiêu Hồi trước, trừ được hắn rồi, có bị bắt cũng cam lòng. Nè, thằng kia, nhìn lên đây. Nguyễn Văn Thương mở to mắt, ngước cao đầu, từ trên máy bay vang lên một tiếng cười hiểm độc. Phải Tư Hiếu, tên thường dùng của anh Thương. Không may, cha nội có tài liệu gì trong giỏ, giở thử coi. Nguyễn Văn Tường không trả lời, chỉ một thoáng tính toán anh đã đi tới quyết định. Trên máy bay có ba đứa, hai thằng Mỹ đang lấp ló, trong đó một thằng đang lăm lăm khẩu AR-15 và hai kỳ tay không. Tình hình này phải tìm cách khử được thằng Mỹ cầm súng. Thường cúi xuống cầm gói nhỏ để sang một bên và nhanh như cắt nắm khẩu súng ngắn, vẩy luôn hai phát trúng đích. Chiếc OH-6A thứ nhất bốc lên cao và chiếc thứ hai lập tức xà xuống. Thường cắm đầu chạy. Qua một quãng nữa, qua chừng 50 mét nữa, anh sẽ lọt vào công sự. Bọn địch đang bắn đuổi theo, hình như có một viên đạn đã xuyên vào bắp chân phải của anh, mà cứ chạy cái đã. Vừa chạy, vừa ngã rúi rùi, rồi lại đứng dậy, lại chạy. Đã vào được công sự rồi. Tiếc rằng anh chỉ có một khẩu súng ngắn, chẳng có lựu đạn. Chúng mày không thể dễ dàng bắt được tao đâu, Thường tự nhủ. Vòng vây của bọn trực thăng cứ khép dần, có hai chiếc đổ xuống, tám thằng Mỹ. Thư này thì ăn nhầm chi? Thường chờ cho chúng đến cách mình rất gần mới chồm lên bắn liền 4 phát. Có hai thằng gục xuống, bọn chúng lùi ra xa, nã M79 rồi cả trang AR-15. Thường vẫn ép mình chờ đợi. Đợt xung phong thứ hai, Thường bắn hết cả băng 7 viên đạn, lại thêm một thằng chết, một thằng bị thương. Kẻ địch hạ thêm trực thăng, đổ thêm quân và điều từ trong ấp chiến lược ra cả một trung đội lính Ngụy và bọn dân vệ. Tình thế không cho phép Thương chần chừ được nữa, phải cướp được súng địch. Anh vùng dậy, vừa bắn vừa chạy tới sát tên lính Mỹ, cướp vội được khẩu AR-15. Lúc anh quay về, có một viên đạn bắn đuổi theo, sượt qua đùi trái. Thường không cảm thấy đau, anh nhảy xuống công sự, hướng nòng súng về phía địch. Bọn địch đông quá, phải tìm cách ghìm chúng lại. Nguyễn Văn Tường dùng súng ngắm tỉa dần những tên ở xa. Hết đạn, đành phải tháo súng quăng mỗi nơi mỗi bộ phận. Bọn địch lo mò tiến vào, chúng tin rằng thằng Việt Cộng đã chết hoặc hết đạn. Chúng không ngờ tới một món quà đặc biệt mà Thương dành cho cả bọn đi đầu. Tiếc quá chỉ thu được có mỗi một băng nên khẩu AR-75 cũng nhanh chóng hết tác dụng. Nguyễn Văn Thương bị bắt, bà con ở ấp chiến lược Mỹ Phước, ông già sáu nửa cùng các chiến sĩ giao liên đều trông thấy rõ kẻ địch kéo Thương ra khỏi công sự, lôi anh đi vài bước ra bãi bằng rồi chúng thi nhau đấm đá. Như vậy là rõ, Nguyễn Văn Thương chiến đấu rất kiên cường khi sa vào tay địch. Ông già sáu nửa quả quyết khi tiếp chuyện anh ba hỡi. Tội bây đừng có ngại, Tư Hiếu không phải là thằng bán rẻ, đồng chí, đồng bào đâu. Anh ba hỡi hỏi vặn, bác lấy gì làm căn cứ để khẳng định như vậy? Ông sáu nửa trợn tròn mắt. Ủa thằng ba, mày không hay gì chuyện Tư Hiếu ở sân bay Lai Khê sao? Mấy thằng ngụy binh về đây kể chuyện phục ông Tư quá trời. Ba hỡi đành phải nhận lỗi. Hai ngày qua anh bận tối mắt tối mũi lo giải quyết hàng loạt công việc nên đã không dành được thời giờ để theo dõi tình hình Tư Hiếu. Anh ngồi nghe như nuốt từng lời của bác sáu nửa. Sau khi bắt được Thương, bọn chỉ huy cuộc lùng sục đã vứt anh lên máy bay rồi đưa về sân bay Lai Khê. Chúng không có trói anh với một người đã bị đạn bắn xuyên qua bắp chân và đã bị một trận đòn thượng cẳng tay hạ cẳng chân thì làm gì còn có đủ sức để mà chạy nổi. Chiếc trực thăng hạ cánh, hai thằng lính ngụy xốc nách Thương lôi xình xịch xuống sân bay. Đã 17 giờ 30 phút nhưng chúng nó vẫn không buông tha Thương, chúng nó ngóng ra cửa sân bay chờ đợi. Một chiếc xe jeep phóng như bay vào, từ trên xe một thằng lính ngụy mặc áo dù loang lổ, đeo kính mắt trâu nhảy xuống. Hắn lại gần Thương, lấy cái tay cầm gọng kính hất mạnh, miệng cười nham nhở. Chào anh Tư mạnh giỏi chứ. Nguyễn Văn Thương trừng mắt nhìn kẻ vừa hỏi mình, vẫn giữ nụ cười nịnh, hắn cố lấy cái giọng ngọt xớt. Anh Tư không nhận ra em sao, chiến cá đây mà. Nguyễn Văn Thương còn lạ gì tên này nữa, hắn nguyên là một chiến sĩ giao liên tình báo vừa mới được tuyển lựa ở bộ phận của Thương. Thương không cảm tình với hắn vì hắn ưa nhậu nhẹt, thích tiền, gái và có một quá khứ chưa rõ ràng. Thương chỉ giao cho hắn nắm đầu mối liên lạc từ A đến B. Sau khi hắn bị bắt, ta đã thay đổi ngay địa điểm. Tất cả vốn hiểu biết, chiến cá đã khai hết với kẻ thù nhưng không gây thiệt hại gì cho ta. Tuy vậy, chiến cá vẫn được bọn địch trọng dụng. Hắn có tài nhận mặt những người quen cũ và đưa những lời lẽ đường mật mong dụ dỗ họ. Chiến cá lúc này vẫn đang nhăn nhở. Anh Tư, đơn vị ta vẫn ở chỗ cũ chứ, anh em có mạnh không? Nguyễn Văn Thương trừng mắt và bằng một động tác nhanh gọn của một người giỏi võ, anh đã giật cây maracua của một thằng lính ngụy đứng cạnh, quật ngang mặt chiến cá. Câm mồm đi thằng bàn bội. Tội đầu trâu mặt ngựa lập tức đè Thương xuống, dùng còng số 8 còng tay anh lại. Thằng đại úy ngụy hất hàm hỏi, anh chiến cá, thằng này tên gì, ở đơn vị nào? Trình đại úy, nó tên là Nguyễn Văn Thương, tức Tư Hiếu, tổ trưởng giao liên tình báo nội thành Sài Gòn, Gia Định. Hắn nắm tóc Thương giật ngược. Đúng vậy không mày? Không biết. Đủ má, người ta đã gọi đúng tên cúng cơm của cha nội, lôi đúng chức vụ ra, rồi mày còn không biết hoài sao mày? Tên là gì? Không biết. Cha trời, đến họ tên mà cũng không biết. Ngoan cố quá trời, tên gì? Nguyễn Văn Tường bật trả lời, Nguyễn Trường Hân. Sau này anh Thương cũng không giải thích được vì sao anh lại nói ra cái tên đó. Anh kể, có lẽ lúc đó tôi đang nghĩ tới các chiến sĩ ta hân hoan, phấn khởi, vượt Trường Sơn và tiêu diệt hết bọn Mỹ, ngụy, nên tôi trả lời chúng như vậy. Từ đó tôi đã cố nhớ thật kỹ để không bao giờ quên một cái tên bâng quơ vừa bịa ra này. Tên chiến cá sẵn giọng, sao mày mà là thằng Hân, mày không phải là Tư Hiếu? Tên gì? Nói. Chiến cá vặn rắc, ngón chân út của Thương quay ngược nửa vòng. Đây là kỹ thuật tra tấn tiên tiến của bọn Mỹ, chỉ có những tay điêu luyện trong nghề mới áp dụng nổi. Chiến cá đã được đào tạo như thế. Để trả thù, ngọn roi Marac còn để lại cái dấu hằn ngang mặt, hắn đã giở thủ đoạn bỉ ổi ra. Nguyễn Văn Thường khẽ rướn người, cố nén để không bật ra tiếng kêu. Những tên Mỹ rồi cả bầy lính ngụy đã kéo đến ngày một đông. Chiến cá hậm hực ra lệnh cho bốn tên lính. Tôi bây đè chặt hắn cho tao. Nè, Tư Hiếu, trả lời đi. Tên gì? Nguyễn Trường Hân. Rắc, ngón chân thứ hai lại bị vặn ngược nửa vòng. Chiến cá lại hỏi, tên gì? Nguyễn Trường Hân. Rắc. Sau 10 lần hỏi như vậy, 10 ngón chân của Thương đã bị chúng bẻ ngoặt theo nhiều kiểu khác nhau. nhưng kẻ tù không thu được gì thêm ngoài ba chữ Nguyễn Trường Hân. Thấy thế, tên sĩ quan Mỹ đang hút thuốc lá đã châm luôn điếu thuốc vào vết thương trên đùi anh và hỏi bằng tiếng Việt, có đau không anh Tư? Nguyễn Văn Thường nhổ nước miếng vào mặt hắn quát to, không đau. Tên Mỹ giật lấy cái lưỡi lê của bọn lính Ngụy cắm luôn mũi lê vào vết thương trên bắp chân anh, miệng hắn cười hình hệch, thế này có đau không anh Tư? Nguyễn Văn Thường lắc đầu, không. Tên Mỹ ấn mạnh, lưỡi lê xuyên qua bắp chân anh xoay một vòng. Anh Thường cắn chặt môi, tất cả những tên lính Ngụy có mặt tại chỗ đều nhìn anh với cặp mắt khâm phục. Chúng tưởng như anh không còn là một con người bằng xương, bằng thịt nữa mà là một ông thánh. Tên Mỹ rút khăn lau mồ hôi, lau nước miếng trên má, rồi rít giọng, tên mày là gì? Nguyễn Trường Hân. Hân, hắn rút mạnh lưỡi lê, thẳng tay giáng vào ống chân của Thương, rắc, có lẽ xương ống chân bị gãy. Nhiều tên Ngụy nhắm mắt, không dám nhìn anh Việt Cộng, trong lúc tên Mỹ quăng chiếc lưỡi lê sang bên cạnh, hạ lệnh, bằng cầm máu cho nó, đưa về căn cứ. Bác Sáu Nửa vừa dứt lời kể, anh Ba Hợi đã hiểu vì sao nhân dân tin tưởng ở Tư Hiếu. Tất nhiên, kẻ thù chưa buông tha Nguyễn Văn Thương, vớ được con mồi quý giá, chúng sẽ còn dùng nhiều thủ đoạn thâm độc khác, nhưng chắc chắn Nguyễn Văn Thương sẽ vượt qua. Anh vững tin như vậy, anh sẵn sàng đứng ra bảo đảm với đảng về lòng trung thành của người đảng viên. Nguyễn Văn Thương choàng tỉnh, mình ở đâu nhỉ? Chỉ vài giây sau, anh đã nhớ lại, anh đã bị bắt. Theo thói quen, Thương cúi xuống xem giờ, đôi tay của anh vẫn đang bị còng số 8 khóa chặt, cái đồng hồ huy lơ mới đã bị bọn chúng cướp mất rồi. Không hiểu lúc này đã quá nửa đêm chưa? Nơi đây không có vẻ là một trại giam mà giống như một cái nhà kho ở trong trại lính. Bốn bề tường kín, cánh cửa sắt đóng chặt. Có lẽ phía ngoài sẽ có một, hai hoặc ba thằng lính gác và cũng có thể chúng chỉ khóa trái cửa là đủ. Với một người bị còng tay, 10 ngón chân đã bị bẻ quặt và lưỡi lê đã khoét rộng vết thương ở bắp đùi thì đi lại sao nổi. Nguyễn Văn Thương chờ mình nằm ngửa, đau quá chừng. Nào, thử kiểm tra xem vết thương ra sao. Trong phòng không một ngọn đèn. Chút ánh sáng điện lọt qua khe cửa chỉ đủ cho Thương nhìn rõ bàn tay của mình. Anh chống hai tay, đi lùi về phía tường. Anh ngồi tựa lưng vào tường, lựa chiều co dần cái chân không bị thương lên, đưa đầu gối luồn vào giữa hai cánh tay. Xong rồi, anh đưa tay nắm thử ngón chân của mình. Úi, lúc kẻ địch đánh anh không thấy đau, sao bây giờ cứ nhói đến tận tim, buốt lên đến tận óc. 10 đầu ngón chân kể như đã rời khỏi khớp. Chiến cá, tao thù mày, mày đâu có phải là giống người nữa. Mà thôi, không thèm nghĩ đến vết thương nữa, hãy cố nghỉ ngơi cho lại sức, ngày mai chúng sẽ giở những trò gì đây. Nằm một mình ở giữa bốn bức tường, Thương không cảm thấy mình đơn độc. Xung quanh anh có biết bao đồng bào, đồng chí. Anh thấy trong người thanh thản, anh chở mình, cái còng số 8 giữ chặt đôi tay anh lại. Anh đặt tay lên bụng, dán mắt nhìn lên trần nhà. Ôi, thèm thuốc quá chừng, bây giờ mà được rít một hơi thuốc. Thường nghiện thuốc lá nặng, mỗi ngày hút tới cả vài ba chục điếu. Thế mà suốt từ sáng đến giờ, bao thuốc trong túi áo không còn nữa. Tất cả mọi đồ vật riêng tư của Thương đều đã bị bọn chúng tước hết rồi. Thôi đành, từ nay dứt khoát phải cai thuốc. Những ham muốn cá nhân riêng tư không thể duy trì được. Xác định được như vậy rồi, cơn thèm thuốc bỗng dịu đi. Nhưng rồi cái khát nước chợt kéo đến, khát kinh khủng. Thương có cảm giác như cổ họng mình bị khô cháy. Từ lúc bị bắt, Thương còn chưa được nhấp một giọt nước nào. Vết thương bị mất máu lại càng thêm khát nước. Rát cổ quá, cơn khát đến và cứ bám giết lấy Thương. Không còn nước bọt để nuốt. Làm thế nào nhỉ? Nếu bây giờ kẻ địch mang theo vào một chai la ve hoặc chai nước ngọt Coca-Cola của Mỹ chẳng hạn để dụ anh khai báo sẽ cho uống thì sao? Không đời nào, khát là của riêng anh, khai báo là phản lại cách mạng, phản lại đảng, phản lại nhân dân. Thường không thể để cái riêng lấn át cái chung. Cơn khát đã dịu hẳn xuống, Nguyễn Văn Thường nằm im lim dim cặp mắt, rồi giấc ngủ đến với anh thật nhanh chóng. Anh chỉ tỉnh dậy khi một tên lính ngụy đá vào người. Chăn nồi, ngủ ngon ha, lên gặp đại úy. Hắn lôi thương dậy, anh dựa vào tên lính bước tập tễnh. Anh không tài nào đặt thẳng bàn chân xuống được mà phải đi bằng gót. 10 ngón chân đã bị bẻ gãy như có hàng trăm hàng nghìn mũi kim đang thi nhau đâm vào da thịt. Thường cố nín chịu đau, thường chú ý quan sát nơi mình đang ở. Đây là một ngôi biệt thự riêng. Quái nhỉ, Sài Gòn vốn ồn ào náo nhiệt vì tiếng giao hàng, tiếng động cơ của đủ loại xe. Thế mà tại sao Thương cảm thấy im ắng quá? À phải rồi, Thương đang ở trong một khu vực cấm và bị bọn chúng giam trong một căn hầm nằm sâu trong lòng đất. Tên lính ghé vai cõng Thương. Thế này là thế nào nhỉ? Nó vừa đá mình, vừa lôi mình đi sềnh sệch, giờ lại cõng mình. Có mưu đồ gì đây? Tên lính đưa Thương vào một căn phòng lịch sự, sang trọng, rồi hắn đặt anh ngồi trên chiếc ghế salon bóng lộn, bọc lại gấm đắt tiền. Đây là phòng khách của một chính khách nào đây? Phòng khá rộng, được trải thảm hoa, chỉ kê một chiếc tủ buffet, đựng đủ các loại rượu ngon và gian tích chơi nhạc nổi. Nơi đây chắc là chủ nhân thường dùng để khiêu vũ sau mỗi lần tiệc tùng, chè, chén. Có tiếng động ở phía sau, Nguyễn Văn Thương quay mặt lại. Chiến cá diện ngất trời, com lê xám, giày da bóng loáng, kính gọng vàng, miệng ngậm phíp. Hắn khoác tay một cô gái phốp pháp, tuổi chạc 25. Trò dụ dỗ đường mật đây, Nguyễn Văn Thương thoáng nghĩ. Coi chừng đừng để cho bọn chúng nó chụp trộm được ảnh, chúng sẽ in thành hàng nghìn bản, dùng máy bay trực thăng thả xuống những nơi có quân ta hoạt động. Chiến cá đứng trước mặt Thương rất kiểu cách. Hắn nhấc chiếc mũ phớt khỏi đầu, cúi rạp mình. Anh Tư, xin giới thiệu đây là vợ tôi, cô thứ hai tên là Bạch Lan. Cô à được gọi là Bạch Lan nghiêng người, nhoẻn nụ cười. À nhỏ nhẹ, xin lỗi anh Tư vì sự tiếp đãi quá ư sơ suất của vợ chồng em phải đưa anh Bảy vô nhà Thương. Chiên cá cười hình hịch xác nhận, vì cú đòn ma trắc của anh Tư đó, bây giờ vết hằn không còn trên mặt tôi nữa. Cái lỗi của anh Tư với tôi, thôi coi như xí xóa, còn cái tội của tôi với anh Tư, xin cam đoan với anh là chỉ nội trong hôm nay, bác sĩ sẽ chữa cho anh lành mọi vết thương. Thường sẵn giọng, với điều kiện. Bạch Lan quay về phía sau, tụi bay đưa nước ngọt lên đây, cô ba đâu rồi? Nói rồi, mụ Bạch Lan le te chạy vào, rồi dẫn ra một người con gái khá xinh, chạc 21-22 tuổi. Cô à cắt tóc ngang vai, mặc chiếc áo hở ngực và một chiếc váy cũn cỡn, phô rõ cặp đùi tròn trĩnh khêu gợi. Bạch Lan cười ruồi. Thưa anh Tư, điều kiện chỉ hoàn toàn có lợi cho anh. Cô ba đây, em ruột em. Cô ưng anh, ưng hành động phi thường của anh. Cổ muôn vợ chồng em đứng ra làm mai. Nguyễn Văn Thương xoay người nhìn sang phía khác. Chiến cá vội móc trong túi chùm chìa khóa, miệng líu díu, xin lỗi, anh Tư để tôi tháo còng. Rồi hắn cúi xuống, những nốt chứng cá dày đặc sần sùi trên mặt hắn, tuy đã được trang điểm nhưng vẫn còn khá nhiều. Hắn mở khóa, Thường giơ cánh tay phải, khóa vào đây. Sao vậy anh Tư, ta còn phải uống lave, Coca-Cola, uống rượu và nhậu với nhau mừng ngày hội ngộ chứ? Kể ra sau một ngày một đêm bị còng, nếu giờ đây được trút bỏ cái của nợ đó, dù chỉ vài chục phút cũng khoan khoái. Nhưng Thương không muốn, nhỡ nó chụp ảnh trộm thì sao? Cần phải có bằng chứng để báo cáo với các đồng chí là anh bị giam cầm, tra tấn. Chiến cá không hiểu ý anh. Hắn chưa quên ngọn roi ma trắc, nếu anh Thương dùng cái còng làm vũ khí đánh hắn thì sao? Nhưng tiếp tục khóa hai tay anh, hắn làm sao thực hiện được ý của quan thầy? Nguyễn Văn Thường thừa hiểu ý của tên tay sai, anh giơ tay trái ra, cứ cầm một tay tôi lại. Chiến cá đành phải làm theo, hắn nhớ là anh Thương luôn thuận tay phải, hắn ra hiệu cho vợ hắn ngồi xuống chiếc salon đối diện và ngọt ngào, cô ba rót nước mời anh Tư rùm. Nguyễn Văn Thường tì cầm vào bàn tay trái, bàn tay bị còng. Anh cố giữ vẻ mặt bình thản, dù cơn khát nước đang hành hạ anh, thèm nước quá chừng. Từ khi tên người nhà mang những chai nước ngọt đặt lên bàn, Thường đã những muốn vồ lấy mà tu, mà uống cho thỏa thích. Nhưng anh đã tự ghìm mình lại. Tụi chúng nó sẽ hả hê khi thấy anh hạ mình quỵ lụy trước những vật chất tầm thường. Cụ bà rót nước rất từ từ, cố ý cho giọt nước rơi xuống cái cốc pha lê tí tách khêu gợi. Nước miếng tứa ra, thương tưởng tượng dòng nước đó trôi từ từ vào cuống họng. Khát, chưa bao giờ thương thèm một giọt nước đến như vậy. Chiến cá làm ra cái vẻ vô tư, hắn kéo dài cuộc tra tấn. Cô ba tên là Bạch Hường mới giật được mảnh bằng cử nhân luật. Nè cô ba, chịu cảm phiền vô tủ lạnh lấy khê đá. Nguyễn Văn Thường muốn thét vào mặt tên phản bội những lời căm phẫn. Tao không thèm, không thèm. Nhưng giờ anh tự dằn mình được bằng cách đảo mắt ngắm nhìn chiếc máy điều hòa nhiệt độ. Máy chạy êm do, trong phòng có tới 12 chiếc bóng đèn tỏa sáng dịu mát. Kìa những sợi dây điện và thoảng có tiếng xì xào. À, ở phòng bên cạnh, bọn chúng đang để máy ghi âm và đang theo dõi nhất cử nhất động của anh. Dứt khoát đây không phải là nhà của thằng Chín Cá. Nhà nó đâu có lính gác, cái thằng vừa đá vào người anh rồi lại cõng anh tới đây. Anh để ý theo dõi, Chiến Cá nằm người trên sa lông, lim dim cặp mắt lồi, lơ đễnh nhả khói thuốc. Hắn hớn hở vì đã bắt gặp cặp mắt thèm thuồng của anh. Chiến Cá đòn đả, mời anh, đối với anh, loại caravan A này là quá nhẹ, anh đã từng nghiền 3-40 điếu thuốc lá dê mỗi ngày, tôi biết. Nguyễn Văn Thường lắc đầu xua tay, tôi không hút. Khách sáo gì kỳ vậy, anh Tư? Cô ba đưa nước mời anh Tư, xin anh thứ lỗi, vợ chồng tôi có chút việc bận. Bảy Hường kiểu cách với đôi tay trần mũm mĩm đưa cốc nước đặt trước mặt Thương, à ngồi ngay lên thành ghế cạnh Thương, tán. Anh uống nước, ăn cơm, rồi chúng ta đi nghỉ, phòng em ở ngay bên cạnh, anh có muốn thăm không? Chút nữa em dẫn đi. Anh kỳ quá à, nghe anh Bảy kể về anh, em ghét anh ghê. Bảy Hường cố kéo dài chữ ghét rồi đào cặp mắt đong đưa và chúm chím cười tình. À ghé sát mặt vào gần mặt Thương, mùi nước hoa thơm lừng. Thương đặt ly nước xuống bàn, giơ cánh tay đeo còng lên. Mời cô về chỗ ngồi, đừng có dở cái trò đó ra với tôi, không có ăn nhầm gì đâu. Bạch Hường vùng vằng nũng nịu. Em đâu phải con bé bụi đời, ba má em giàu có, địa vị cao, em đuổi đi cũng không hết những thằng đàn ông chạy theo em, xin xỏ em, bố thí cho chút tình yêu. Anh chớ có vội ghét tội oan cho em thương, em cảm phục anh, vì anh có khí phách hơn người, anh Tư cưng, cục cưng của em. Bạch Hường chạy ào đến, định gục đầu vào lòng Thương, Thương né tránh, cổ ả ôm lấy cái thành ghế khóc thút thít. Giữa lúc đó, vợ chồng Chiến Cá quay vào. Anh Tư Hiếu, sao nỡ làm vậy? Nguyễn Văn Thường trừng mắt. Xin nhắc lại, tôi không phải là Tư Hiếu. Tên tôi là Nguyễn Trường Hân, hay Hân. Chiến Cá khoát tay. Tôi còn lạ gì anh nữa anh Tư? Anh có muốn nghe tôi kể tên những đứa trong tổ giao liên của anh không? Anh có cần tôi tả lại cái giường anh ngủ như thế nào không? Nguyễn Văn Thường sẵng giọng. Đã bảo hay Hân là hay Hân, không có lôi thôi gì cả. Chiến Cá nài nỉ, nào tôi có bảo anh phải khai báo điều gì, phản dân, phản đảng của anh đâu. Tôi chỉ muốn anh nhận chính anh là Nguyễn Văn Thương, tức Tư Hiếu. Không phải, tôi là Hai Hân. Anh là tổ trưởng giao liên tình báo chiến lược. Không đúng, tôi là thanh niên trốn lính. Chiến Cá nghiến răng đập mạnh tay xuống bàn. Những điều sờ sờ như vậy mà mày còn chối hả? Tao có cách bắt để cho mày phải nói. Bạch Hường giả bộ can ngăn. Anh Bảy, đừng có nóng vậy, để tụng thằng em khuyên giải anh Tư em. Anh Tư, khất anh Bảy đến mai, trả lời được không anh? Không có mai mốt gì cả, những điều tao biết không phải để nói với tụi bay. Có tiếng quát từ phía sau, mày phải nói. Thường quay mặt lại, hai thằng thiếu tá Mỹ, theo sau là một thằng thiếu tá Ngụy, thằng đại úy và nhung nhúc bọn lính đang đứng chen chúc nhau ngoài cửa. Tên Mỹ hất hàm, hai tên lính lực lưỡng ùa vào kéo Lê Thương sang phòng bên cạnh. Bọn chúng đặt Thương nằm trên chiếc cáng, dùng dây vải trói chân tay anh vào thành cáng. Chúng giở trò gì đây? Nếu chúng muốn đấm đá, muốn tra điện, muốn cho Thương đi tàu ngầm hoặc tàu bay, thì việc gì chúng lại phải trói chặt như vậy? Chừng 10 phút sau, vợ, Chiến Cá cùng với Bạch Hường mặc áo blue trắng đầy một chiếc xe nhỏ trên có đặt một bộ đồ mổ vào phòng. Chiến cá đi về phía sau, hắn lột bộ đồ com lê để thay vào là bộ đồ lính loang lổ. Hắn đã tự rút bỏ khỏi cái mặt nạ vợ chồng anh em để làm gì? Để tiện trở mặt, để dễ uy hiếp Thương bằng vũ lực. Thương chưa đoán ra chúng sẽ làm gì mình, hay là chúng chữa vết thương cho anh. Chỉ thoáng nghĩ đến thôi, Thương đã vội cười thầm. Sao anh lại có thể quá ngây thơ tin vào lòng nhân đạo của kẻ thù như vậy? Thằng thiếu tá Mỹ đến đứng trước mặt anh, rồi hắn hất hàm hỏi bằng thứ tiếng Việt rất sõi. Tên là gì? Nguyễn Trường Hân. Nói dối sẽ phải hối hận. Xin giới thiệu, bác sĩ Tòng, chữa vết thương cũ rất giỏi và gây vết thương mới cũng rất lành nghề. Và đây là hai nữ y tá của chúng tôi mà ông đã quen biết. Ông là Giao Liên, nếu ông không khai, chúng tôi bắt buộc phải phá hủy chức năng đi lại của ông. Tên thiếu tá Ngụy đeo biển ở túi áo đề tên Tụng, nói giọng Huế đe dọa. Người Mỹ thường hay văn hoa, cần suy nghĩ mới hiểu ẩn ý trong câu nói của họ. Chiến cá chìm vào. Trình thiếu tá, ngài cho phép chúng tôi nói thẳng. Anh Tư, nếu anh không chịu nhận, người Mỹ sẽ quyết định cưa chân anh. Cưa chân? Thường buột mồm nhắc theo. Chiến cá vội tấn công. Thưa anh, tôi ở gần người Mỹ, tôi quen tính nết của họ. Họ đã nói là làm, trở thành què cụt, tàn phế suốt đời, chịu sao nổi, anh Tư. Thằng thiếu tá Mỹ vẫn cái giọng đều đều. Ta giao hẹn với nhau, ngày hôm nay tôi chỉ hỏi ông một câu, tên là gì? Nếu ông trả lời Nguyễn Văn Thường, ông sẽ được ăn uống, được nghỉ ngơi. Ngược lại, bác sĩ Tòng sẽ dạy cho ông biết điều, nghe rõ chưa? Thường khẽ gật đầu, tên Mỹ dương cặp mắt xanh lè chăm chăm nhìn vào mặt anh. Tên là gì? Nguyễn Trường Hân. Thằng Mỹ cười khẩy, chúng ta đã ký giao kèo, điều kiện rất sòng phẳng. Nào, xin mời ông bác sĩ và hai cô. Tên bác sĩ xun xoe hỏi, với mục đích để khủng bố tinh thần Thương. Trình thiếu tá, ngài cho phép cưa chân phải hay chân trái, cưa tới đâu? Chân phải trên mắt cá. Xin phép ngài cho tháo khớp. Không được, dùng cưa và thuốc tê. Tên bác sĩ lăng xăng sai phái người này người nọ, rồi tự tay hắn đặt lưỡi cưa ướm lên chân Thương. Thưa ngài, cưa đến đây. Tên thiếu tá Mỹ nhấc lưỡi cưa lên lại đặt xuống, cố ý ấn mạnh để lưỡi cưa nghiến vào da thịt Thương. Thường phân tích rất nhanh âm mưu của kẻ địch. Chúng đâu chỉ có dừng lại ở một câu hỏi. Hôm nay anh nhận là Nguyễn Văn Thương, ngày mai chúng sẽ lấn tới. Một lần ta lùi bước là một lần địch tấn công. Nhận mình là Nguyễn Văn Thương cũng có nghĩa là thừa nhận mọi điều chiến cá nói đều đúng sự thật. Thừa nhận mình là tổ trưởng Giao Liên tình báo chiến lược. Không đời nào, tao đã bị mất chân nhưng không mất danh dự đảng viên. Chúng nó chưa muốn giết mình, còn có thiếu gì cách để làm cho mình chết. Cơ theo dõi động tác cưa chân cũng rõ. Chúng cặp động mạch chân trước khi cưa, tên bác sĩ còn kiểm tra lại garo. Những tên ác ôn này muốn tạo ra vết thương và cũng có ý định chữa chạy vết thương đó. Rõ ràng là chúng chỉ làm để nhằm khủng bố tinh thần mình. Tao không có sợ đâu, một khi tao đã chấp nhận cái chết, sẵn sàng hy sinh và mang theo mọi bí mật mà tao đã biết, thì mọi trò tra tấn của chúng mày, tao đâu có sợ. Thấy anh nằm im, tên bác sĩ Tòng hất hàm rồi ra lệnh cho các nữ y tá. Xong chưa mấy cô, nè mấy chú, giữ chặt, ghi thiệt chặt. Đủ mà, ngày xưa Hoa Đà mổ xẻ cạo xương mà quan công vẫn bình tĩnh ngồi đánh cờ, vì đó là quan công chỉ mới cạo tí xương. Từ Hiếu dính lưỡi cưa này sẽ không có chịu nằm yên đâu, xin thiếu tá cho hạ thủ. Khoan, chắc ông đã có đủ thời gian tính toán thiệt hơn, ông có muốn thay đổi câu trả lời không? Thường lắc đầu, tên thiếu tá gằn giọng, ông nói to để cho mọi người cùng nghe thấy họ và tên. Nguyễn Trường Hân. Đây là do ông tự hại ông, bác sĩ. Tên Tòng chỉ trỏ những mũi kim tiêm vào chân Thương. Thương không thấy đau ở ngay chỗ bị cưa, nhưng từng đường cưa cứ nhói vào trong óc, xoáy vào tận tim. Thương nghe rõ một một tiếng cưa sắt nghiến vào xương kêu ken két. Chúng nó từ sức chịu đựng của Thương, chỉ cần một câu nói, một tác động nhỏ giơ tay hoặc một ánh mắt cầu khẩn, sợ sệt là lưỡi cưa sẽ ngừng lại. Bàn chân Thương sẽ không rời khỏi cơ thể. Song Thương không nhân nhượng, chỉ được chọn một trong hai điều, giữ bàn chân hoặc giữ bí mật. Thương đã dứt khoát chọn điều thứ hai. Xác định được như vậy, anh không thấy hồi hộp, lo âu, thậm chí anh cảm thấy nhịp thở của mình không tăng lên. Dù sao, tên thiếu tá Mỹ vẫn còn hy vọng. Giữa cái sống và cái chết, giữa sự tàn tật và một cơ thể nguyên lành, ai lại không ngả về phía tốt đẹp hơn cho mình? Hắn ra lệnh, bác sĩ Tòng ngừng tay cưa. Hắn hỏi, ông Tư Hiếu, Thanh Đức Man nói, tôi rất khâm phục ông. Người Mỹ chúng tôi trọng thực tế, sức chịu đựng của ông đáng làm gương cho nhiều người. Vì vậy, tôi muốn khuyên ông, muốn dành cho ông cơ hội tự cứu mình thoát khỏi tàn phế. Ông không cần trả lời, mà chỉ cần khẽ gật đầu cũng được. Ông tên là Nguyễn Văn Thương phải không? Anh bình tĩnh, trả lời dõng dạc. Không, tôi tên Nguyễn Trường Hân. Một cái khoát tay, bàn tay của Bạch Cường chụp một nắm bông lên mũi Thương, mùi ete xông lên nồng nặc. Vài phút sau, Nguyễn Văn Thương đã mê man bất tỉnh. Hôm đó là ngày 11 tháng 2 năm 1969, một ngày sau hôm Thương sa vào tay giặc. Ngày 12, rồi 13 tháng 2 năm 1969, chúng nó không đụng đến Thương. Có lẽ chúng đang mở một cuộc điều tra, đang tìm thêm nhân chứng hoặc để cho Thương ngấm đòn đối với cái chân bị cưa. Ngày hai bữa, có người đưa cơm nước đến cho Thương, chưa phải là cơm tù, có lẽ là một suất cơm bình thường của một tên lính. Phải chăng chúng định nuôi sống Thương, chờ vết thương lành hẳn rồi mới sở tiếp trò tra tấn? Ngày 15 tháng 2 năm 1969, có đủ các loại người kéo vào nơi giam giữ Thương. Anh ngồi khoanh tay tựa lưng vào tường. Thằng đại úy Ngụy đeo cái biển đề tên Huệ hướng dẫn đoàn thẩm tra giới thiệu để uy hiếp tinh thần Thương. Đây là mấy ông Mỹ từ Bình Dương và từ Sài Gòn đến để thẩm vấn anh. Anh ráng trả lời cho thiệt đúng. Để anh có đủ sức khỏe, bác sĩ Mỹ sẽ truyền nước biển cho anh. Thằng chuẩn ý Long làm phiên dịch. Tụi nó kéo cả ba thằng sĩ quan Nam Triều Tiên. Nghe đồn bọn này có món karate lợi hại lắm. Nhưng đâu phải là lúc chúng cần phải thi thố võ nghệ với một tù binh đã què chân, sức khỏe suy sụp. Phải chăng chúng nó sẽ áp dụng kinh nghiệm tra tấn của bọn Đại Hàn? Cùng đến cưa chân là cùng, cuộc đời tao, tao đã nguyện hiến dâng trọn vẹn cho đất nước, cho nhân dân, cho đảng, thì dù thân thể tao có bị tàn phá, cũng chả đáng gì, chúng mày muốn làm gì, tao cũng không sợ. Thằng bác sĩ Mỹ lăng xăng chỉ trỏ, hò hét mấy nữ y tá chạy ngược chạy xuôi. Thường ngán với cái vở kịch nhân đạo này quá rồi, với những đứa đã dùng cưa cưa cụt chân anh để tra tấn thì cái trò chọn kim tiêm truyền vài chục cc huyết thanh quá ư là nhạt nhẽo và lố bịch. Chướng mắt quá nhưng Thường không phản đối, với cơ thể mình tuy chúng nó muốn làm gì, đánh đập, cùm, kẹp, trói, khóa, tra điện, cưa, chặt, vân vân là do chúng nó. Còn về phần mình chỉ cần giữ vững tinh thần, không đầu hàng, không khai báo, đó là quyền của mình. Thương nằm im, những dòng huyết thanh từ từ chảy vào trong người, quả là có chút khỏe khoắn, tỉnh táo hơn. Áng chừng để cho cái ân nghĩa đó đã thấm vào người Thương, thằng chín cá mới ló mặt vào, nhăn nhở. Chào anh Tư, chào ôi, anh đang truyền nước biển, anh xem người Mỹ tốt quá, anh bắn chết người của họ trên trực thăng, làm cho máy bay bị cháy mà họ không thèm trả thù, nếu anh nghe lời họ một chút thôi. Thường quát lớn, câm mồm đi thằng phản bội, tao khinh bỉ mày. Chiến cá vẫn chờ chẽn. Anh Từ cố chấp quá, đấy anh xem mậu thân ta đạt kết quả những gì. Anh như cá nằm trên thớt rồi, anh nên lo tự bảo vệ lấy thân, đừng chết vô ích. Dù anh có trung thành với đảng, anh chết có được gì đâu, ai nhớ đến anh. Cứ như tôi đây, tôi có quyền, tôi muốn gì được nấy, tình bạn bè, tình anh em cũ, tôi muốn cứu anh. Nguyễn Văn Thường đã không chịu được nữa, cần làm thế nào để từ nay trở đi nó không dám giáp mặt với anh nữa. Anh gằn giọng, chiến cá, chúng nó đã mua được mày, bây giờ mày lại định bán tao à? Đừng hòng, thằng Mỹ thuê mày bao nhiêu về cái miệng của tao. Chúng mày cần cái miệng của tao nói, còn cái mạng của tao, chúng mày không tiếc. Mày sống mang vết nhục cho đời mày, đời con cháu mày. Cái thằng hiếp em gái, bán đồng đội, còn dám mở miệng nói càn. Chiến cá đã không giữ nổi cái vẻ mặt đóng kịch nữa, hắn chống lại gươm gườm nhìn Thương, rồi gằn giọng. Cầm ngay cái mõm mày lại, chỉ cần tao nói nửa lời là mày sẽ chết, không ai nhân đạo truyền nước biển cho cái thứ người vô ơn như mày. Nguyễn Văn Thương lấy tay hất mạnh, chiếc kim tiêm văng ra khỏi tay, chai huyết thanh rơi xuống sàn xi măng vỡ tan. Thương quát, cho mày biết tao không thèm cái của bố thí này. Nguyễn Văn Thương ngồi nhổm dậy, chín cá hốt hoảng co chân định chạy. Đúng lúc đó, lũ đầu trâu mặt ngựa kéo vào. Thằng đại úy Huệ, chuẩn úy Long, một thằng sĩ quan Nam Triều Tiên và một thằng Mỹ đã vật ngửa Thương ra. Đè anh xuống, thằng Mỹ bóp mạnh hai thái dương, bàn tay hộ pháp của nó như hai chiếc kìm sắt cứ từ từ quặp chặt vào. Đau quá, Thương có cảm giác như đầu mình muốn sắp vỡ ra, cặp mắt đang lồi ra. Anh vùng mạnh, những bàn tay đang đè trên người anh tuột ra rồi lại bám chặt vào, những cặp mắt hằn học nhìn anh. Một giọng nước ngoài nói tiếng Việt lơ lớ hỏi, tên là gì? Nguyễn Trường Hân. Đủ má, thằng đại úy tên Huệ chửi đồng, rồi hắn giật mạnh bông băng trên người anh, vùng vãi xung quanh. Máu mủ mùi hôi thối bốc lên, những ngọn đòn thù giáng xuống người Thương. Thương có cảm giác như chúng nó đánh anh bằng sống dao rửa. Trong giây phút chập chờn nửa mê nửa tỉnh trước cơn ngất kéo dài, Thương vẫn kịp nhớ đến cái lý lịch anh sẽ khai với địch. Nhưng chúng không kịp hỏi, anh đã thiếp đi gần 2 ngày. Khi anh tỉnh dậy, việc đầu tiên anh quan sát xem mình đang nằm ở đâu. Vẫn là cái phòng giam cũ. Anh thử ngồi dậy xem sao, nhưng không thể cựa mình nổi. Tại sao vậy? Thường dùng tay sờ vào cánh tay trái, cánh tay sưng to hơn gấp đôi so với mức bình thường. Sau này, trước khi bị cưa cụt chân lần thứ 6 vào ngày 26 tháng 5 năm 69, bọn Mỹ đã có chụp ảnh và đã thấy rõ vết rạn nứt của xương cánh tay. Thương sờ đầu gối trái, xương bánh chè đã bị vỡ vụn làm nhiều mảnh. Kỹ thuật đánh người của bọn chúng khá điêu luyện, làm cho xương bánh chè dập nát mà da đầu gối không bị xây sát, phải chăng là ngón võ karate của Đại Hàn. Thương đau lắm, cùng một lúc trên người anh mang 3 vết thương nặng. Cưa chân phải, các tế bào còn chưa kịp ổn định đã bị bọn chúng giật bông băng, làm cho vết thương té máu lan rộng và thêm nhiều khả năng bị nhiễm trùng. Vỡ xương bánh chè chân trái, dạn xương cánh tay. Ngoài ra, Thương còn bị hàng trăm cú đấm, đá, tát tay, đạp và vết tím bầm ở 2 bên thái dương. Thương đã kiệt sức quá rồi, dù anh nghĩ ra đủ mọi thứ lý lẽ để cố tự động viên, nhưng anh không thể nuốt nổi một chén cơm mỗi bữa. Người anh gầy đét, chỉ còn da bọc xương, nhưng đầu óc anh rất tỉnh táo. Anh nghĩ cách đối phó với kẻ thù trong những đợt tra tấn sắp tới. Có thể kết luận chúng nó đã biết anh là cán bộ tình báo nên chúng quyết moi được những lời khai của anh. Nếu chỉ muốn kết tội anh, muốn thủ tiêu bí mật hoặc công khai giết anh thì chúng nó thiếu gì cách. Chẳng phải anh đã bắn chết một thằng Mỹ làm cho chiếc trực thăng bốc cháy đó sao? Anh đã tiếp xúc với bọn Mỹ, Ngụy, bọn Nam Triều Tiên và bọn Chiêu Hồi. Trong tương lai sẽ còn có bao nhiêu chuyên gia tâm lý chiến sừng sỏ vào đối đầu với anh. Anh không hề ớn chúng nó khi anh tỉnh táo. Anh chỉ ngại những lời hớ hênh của mình sẽ bật ra trong cơn mê. Làm thế nào được nhỉ? Nước Mỹ, chúng chế ra rất nhiều loại thuốc lạ đời. Nếu chúng nó tiêm thuốc cho anh, biến anh thành một người dở điên dở dại, rồi cứ gì giả rót vào tai anh đủ thứ câu hỏi thì sao? Anh đã dự kiến hàng trăm câu hỏi vặn vẹo, soi mói và buộc mình phải trả lời. Anh tự cười thầm mình. Sao lại ngốc nghếch như vậy? Trong lúc đó tốt nhất anh chỉ trả lời cộc lốc 2 tiếng không biết cho bất cứ loại câu hỏi nào. Thường mỉm cười, câu trả lời đó dù có dớ dẩn đôi chút, song có hề chi, miễn là giữ được bí mật. Trong trường hợp đó, nếu bọn chúng có tức tối nên thêm một trận đòn là anh sẽ ngất, mà như thế thì chúng còn đâu hy vọng moi được tài liệu. Nguyễn Văn Thường thấy yên tâm, anh đã có biện pháp đề phòng với kẻ thù. Ngày 17 tháng 2 năm 1969, sức khỏe của Thương suy sụp hẳn, chúng nó vội vã đưa anh về bệnh viện dã chiến của bọn quân đoàn 3 Ngụy tại căn cứ Long Bình. Sau vài giờ chuyển nước biển, Thương lại tiếp tục bị hỏi cung. Quanh giường anh có 6 thằng mặc áo choàng nhà Thương, chúng tự giới thiệu. Trung tá Báo, cơ quan an ninh tình báo tổng hợp, thiếu tá Long, trưởng phòng tâm lý chiến và hàng loạt tên tuổi khác được đưa ra để vô trường. Thằng này tự xưng ở quân đoàn 3, thằng khác từ bộ tổng tham mưu tới, có thằng ở dinh độc lập được tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đích thân phái đến. Thương nằm ở trên giường lim dim cặp mắt, anh muốn rảnh rang nghỉ ngơi đôi chút. Từ mấy ngày qua, lúc này anh mới cảm thấy thư thái, khoan khoái được chút ít. Chúng nó cũng biết vậy nên đã không chịu để cho anh yên. Chúng đã tấn công ngay. Anh xác định lời một chiêu hồi viên nói anh là cán bộ tình báo. Anh xem tấm hình này định nói gì? Thường nhận ra ngay nội dung đích thực của tấm ảnh. Phía sau đôi trai gái hôn nhau là căn cứ quân sự. Nhưng Thường đã nhận xét. Thằng này mất dạy và cái con nhỏ trơ trẽn quá. Trước chỗ đông chúng nó mất hết tính người. Bị chửi đau nhưng mấy đứa vẫn cố nén. Chúng nó tiếp tục bày cái trò để thử kiến thức của anh. Bồ nằm một mình trong nhà Thương khá buồn. Tụi này mang tặng bồ hộp đồ chơi. Bồ xây khách sạn thử coi. Thương liếc qua. Đã có lần anh khai với chúng là anh mù chữ. Nên chúng đang muốn kiểm tra anh đây. Nếu anh đọc được chữ số và chữ cái, anh sẽ xếp được các tầng nhà một cách dễ dàng. Thường cố kéo dài cái trò chơi tiêu khiển này. Anh không có lo bị chụp ảnh trộm nữa. Với chiếc ảnh, anh nằm ở trên giường bệnh, mặt mày hốc hác, tóc tai bờm sờm, râu mọc đu tủa như người rừng, thì chúng nó không tài nào để có thể xuyên tạc nổi. Anh không muốn trả lời thêm những câu hỏi khác, còn chúng nó cũng không đủ gan để ngồi chứng kiến cái trò chơi vô vị trong căn phòng mà mùi thối của vết thương sặc lên khiến cho thằng nào thằng nấy phải nhăn mặt lợm giọng. Hai ngày sau, ngày 19 tháng 2 năm 1969, kẻ địch đã chuyển Thương từ căn cứ Long Bình về Tổng nha Cảnh sát Quốc gia. Mặc dù Thương không có đi lại được nữa, thậm chí còn không ngồi được, song chúng cũng vẫn trói chặt anh vào cây cột, ra lệnh cho hàng chục thằng chiêu hồi đi vòng quanh anh để nhận mặt. Anh ngẩng đầu, quắc mắt, dọi thẳng vào những thằng phản bội. Bọn này không nhận ra anh hoặc không dám. Những tên cấp tá mà anh đã gặp ở nhà Thương tại căn cứ Long Bình lại lôi anh sang phòng thẩm vấn. Chúng dùng roi mây quất vào đầu xương, nơi vết thương vừa bị cưa cụt, dùng điện dí vào hai tai, vào dương vật, miệng chỉ hỏi đúng một câu, tên là gì? Nguyễn Trường Hân. Cho mày chọn giữa hai con đường, nhận là Nguyễn Văn Thương hoặc Tư Hiếu hoặc chết. Cô Ngọc đứng dậy, cặp mắt đỏ hoe, cô ôm lấy vai má Hai Kiều, nói trong tiếng nấc. Mà khuyên nhủ chị Hai dùm con, đằng nào thì việc cũng đã rồi, mình có gan làm cách mạng, phải có gan chịu đựng sự hy sinh, mà nhắc chị Hai ráng giữ bí mật đến cùng. Mà Nguyễn Thị Kiều điềm tĩnh, còn mày, mày có định rút vào bí mật không con? Dạ không ạ, con rất tin ở anh Tư, tuy bị thằng Kỳ chỉ điểm và thằng Chiến cá nhận mặt, nhưng không đời nào anh Tư con lại phản đảng, phản gia đình, phản bạn bè, đồng đội. Tao cũng tính vậy, để rồi tao lựa lời nói lại cho con Hai hay. Tội thân con nhỏ, trừ tụi bay giữ đám cưới bí mật của hai đứa, còn có ai biết con Hai có chồng đâu, bây giờ nó lại đang mang bầu, biết ăn nói với xóm giềng ra làm sao. Chờ cho con gái về tới, má Hai Kiều đã vào đề. Hai em nè, mày có nhớ thằng Tư là chiến sĩ thi đua năm nào không? Hai em hớn hở, nhớ chứ má, ảnh đạt danh hiệu đó 5 lần vào các năm 60, 65, 66, 67 và 68. Còn mấy lần dũng sĩ? Hai em cười bẽn lẽn, nhiều quá, con không có nhớ nổi má ơi. Má Hai Kiều trầm hẳn giọng xuống. Con phải nhớ để sau này kể cho con tụi bay nghe về ba nó. Hai em hốt hoảng, anh Tư con sao rồi má? Má Hai chậm rãi, thằng Tư bị bắt rồi, con Ngọc thương con không có dám giáp mặt con báo tin này. Hai em như rụng rời cả chân tay, cô gục vào lòng má thút thít và chợt nghĩ ra điều gì, cô choàng dậy chạy vào trong buồng, cô thầm thì nựng con còn ở trong bụng. Má con mình sẽ xứng đáng với ba, nghe con. Tối hôm đó là một cuộc họp gia đình để cùng khuyên hai em và bàn cách xử lý cái bào thai của hai em. Cả má Hai, ba Hiếu, Tư Nghĩa đều không muốn cho phá thai. Nếu hai em thuận thì sao? Ba Hiếu khẳng định, chị Hai nhủ con, nhà anh Tư Công chỉ có một cánh. Chỉ ước mơ sanh con trai để có người nối dõi tông đường. Hay là ta kiếm đứa nào làm chồng hờ con Hai? Không nên, vì thời gian gấp quá rồi, sao chị Hai không nhận là chửa hoang? Như vậy xấu mặt nó, xấu mặt tao, gia đình ta sẽ nghe bao lời y xèo. Bàn bạc mãi, cuối cùng cả má và con gái ba Hiếu, con trai Tư Nghĩa đều là cán bộ trong hệ tình báo địch vận, đã nhất trí. Vào cuộc họp, Ba Hiếu phân tích khuyên chị nên nhận tội chửa hoang với địch, tự bôi xấu lý lịch gia đình để dễ bề hoạt động. Má Hai cũng có ý kiến. Mày cứ dẫn đại một thằng cảnh sát nào đó về đây chơi, khi nó đi rồi tao sẽ đe nẹt mày, mày phải thú nhận là đã dại dột với nó. Hai em khóc tức tưởi, không được đâu má ơi, như vậy bạn bè sẽ nhổ vô mặt con hư đốn đi quan hệ bất chính với bọn ác ôn. Má Hai an ủi, cái vụ này cả nhà ta chứng nhận cho con, lương tâm con không cắn rứt, con đừng làm cho thằng Tư buồn. Má ơi, mang tiếng chửa hoang như người bôi cho chát chấu vào mặt, mắc cỡ quá, con còn dám nhìn mặt ai, trò chuyện chơi bời với ai? Bà Hiếu thêm vào, chị chỉ mới nghĩ đến mình, chứ chị đã quên đi mình là ai, nghĩ đến mọi người sẽ ổn hết. Tại sao những người được phân công hoạt động trong hàng ngũ địch bị mọi người xung quanh và cả gia đình lên án mà họ không cảm thấy bôi cho chát chấu vào mặt? Từ Nghĩa cũng góp ý. Chị nhận lấy chồng mà không tổ chức cưới là vì sao? Vì cha và anh Tư đều là cán bộ tình báo, vì lợi ích cách mạng, mà chỉ làm mâm cơm cúng ba, cầu xin ba chứng kiến, phù hộ cho anh chị nên vợ nên chồng. Bây giờ, chị nhận có mang với cảnh sát thì càng có lợi, tụi nó không có nghi chị và gia đình ta, ta càng dễ hoạt động. Hai em nghe nguôi ngoai dần, trong thâm tâm cô rất tự hào về đứa con tương lai của mình. Tuy nhiên, búa rìu dư luận sẽ làm rát tai cô. Cô tâm sự với Ngọc. Nè, anh Tư dặn đặt tên con là Liêm, còn họ của nó thì sao? Ngọc nghe nhói trong tim, nhưng cố làm ra vẻ cứng rắn. Làm gì cái chuyện vặt ấy, chị Hai, cứ cho cháu mang họ mẹ, vài năm nữa bọn Mỹ cút, ngụy nhào, ta đổi họ cho cháu cũng đâu có muộn. Hai em đã thuận theo ý má và hai em ruột. Đã còn lúc cô tưởng không thể chịu đựng nổi khi nghe các bạn gái, người thân, người lạ, dư luận xì xào là cô chửa hoang, và nhất là lần đầu cầm tờ giấy khai sinh với những dòng chữ họ tên mẹ Trần Thị Em, họ tên cha không có, họ tên con Trần Văn Liêm, con sinh ngoài giá thú. Với anh Thương, chuyện này không quan trọng lắm, đàn ông các anh ấy thật quá đơn giản, các anh ấy có chịu nhục trước bạn bè cái tội không chồng mà chửa đâu, các anh ấy đâu có nỗi đau đớn dằn vặt khi người khác nựng con mình. Ờ, cái thằng bố mày tệ bạc Sở Khanh để má con mày khổ. Những lúc đó, Trần Thị Em tâm sự, tôi nóng rực cả hai tay, tối sầm mắt lại, tôi những muốn rằng lấy đứa bé, thét vào mặt họ, đừng láo, ba thằng Liêm là bộ đội, là đảng viên, rất mừng yêu vợ thương con. Nhưng tôi phải tử tốn van này, xin các má, các chị thương con, đừng nhắc lại chuyện đau lòng đó nữa. Nguyễn Văn Thường cựa mình đau quá, như thường lệ, Thường không hề để bật ra một tiếng kêu rên. Những tên sĩ quan cấp tá đại diện cho quân đội Mỹ, Ngụy, Nam Triều Tiên đang hợp sức lại, cố tình tàn phá cơ thể anh. Sức khỏe anh suy sụp đến mức cùng kiệt. Ngày 26 tháng 4 năm 1969, khi quyết định cưa chân anh lần thứ 5, kẻ thù lại đưa anh lên hỏi cung. Anh nhận ra ngay thâm ý của địch. Chúng đã cố tình bố trí hai cảnh tượng tương phản, bầy sĩ quan Mỹ, Ngụy, Đại Hàn chững chạc trong những bộ lễ phục màu trắng, đứa nào cũng đeo ở trên ngực cả dãy huân huy chương và chằng dọc chằng ngang trước ngực đủ loại dây danh dự. Chúng ngồi bốn đứa một bàn, trên mặt bàn bày la liệt đủ các loại rượu, bánh ngọt, cà phê, hoa quả. Hai tên lính đặt thương trên cáng khênh đến. Chúng bắt anh ngồi trên một chiếc bao tải rách đã ngả màu xỉn mốc. Thường cười gằn, người chiến thắng đâu phải biểu lộ ở cái vẻ ngoài sang trọng. Kẻ ngồi trong chiếc xe ô tô du lịch bóng loáng đâu đã hơn được em bé đánh giày về cái đạo làm người. Không moi được lời cung nào của Thương, kẻ địch đã hành hạ thể xác anh. Giờ đây chúng lại muốn giở cái trò phô trương cái quyền thế tạm thời của chúng. Không, chính chúng mày mới bất lực vì không thể kiếm nổi nửa lời cung của tao. Chúng mày đã phải chịu thua, đã buộc phải lập hồ sơ gọi tao bằng cái tên mà tất cả chúng mày đều biết là tên giả, Nguyễn Trường Hân. Nguyễn Văn Thương gượng ngồi dậy, anh ngồi không vững lắm, vết cưa chân phải đã cụt gần đầu gối và vết cưa trên đầu gối trái còn chưa lành hẳn. Cánh tay bị thằng Chín Cá nện cái báng súng từ hơn một tháng nay vẫn sưng to như bắp chuối. Thường chống cánh tay lạnh để làm điểm tựa, đỡ cho mình khỏi gục xuống. Mấy thằng nhiếp ảnh giơ máy lên, hạ máy xuống, lăng xăng chạy qua trái qua phải. Thường không để ý đến chúng. Trước kia anh sợ bọn chúng chụp ảnh trộm, in vào truyền đơn để vu cáo, chờ bây giờ thì còn gì đáng ngại, chúng chụp ảnh anh để tự tố giác, để gài trong hồ sơ lưu trữ về anh. Bọn chúng nó đã thay nhau hỏi cung anh, hình như chúng không để ý đến các câu hỏi và câu trả lời. Chúng có ý định gì đây? Một thằng trung tá Nam Triều Tiên đã tiến đến gần anh hỏi. Ông Hân, ông không phản đối chúng tôi cưa chân chứ? Nếu ông còn ngoan cố không khai, chúng tôi sẽ cứ cưa mãi, cưa nữa. Tùy mấy người, việc cưa chân là quyền của mấy người, còn khai báo là quyền của tôi không có ép mấy người, và mấy người cũng không cưỡng bức nổi tôi đâu. Chà, ông Hân mới sửa sang cái đầu đẹp quá, tôi muốn dùng cái búa này gõ thử chơi, được không? Tùy. Bụp, Thường tối sầm mặt lại, nhưng anh không ngã. Hăng máu anh không cảm thấy đau, không hiểu nó nện bằng búa cao su, búa gỗ hay búa sắt. Cho đến 24 năm sau, năm 2003, đỉnh đầu của anh Nguyễn Văn Thương vẫn hãy còn một vết lõm đặt vừa nửa đốt ngón tay cái. Thường vẫn ngựa ngồi, một thằng Mỹ mặt đỏ như gà trọi, mắt xanh lè, cao chắc gần 2 mét, có lẽ nặng phải tới trên một tạ, đứng khoanh tay trước ngực nhìn anh với cái ánh mắt ngạo mạn. Chờ cho mấy tên nhiếp ảnh thi nhau bấm máy xong, tên Mỹ mới hỏi anh bằng tiếng Việt. Hân, mày có nhớ bàn tay này không? Nhớ chứ, chính bàn tay đó đã bóp vào thái dương này. Giỏi, mày còn minh mẫn, có trí nhớ khá tốt, mày còn nhớ tên mày là gì không? Nhớ chứ, Nguyễn Trường Hân. Hân, tên Mỹ hộ pháp gầm lên và lấy đá đá thẳng vào giữa ngực Thương. Thường không có cách gì chống đỡ, bị văng ra xa và ngất lịm đi. Phần 1 câu chuyện về anh hùng Nguyễn Văn Thương xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.